Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1260, Đẩy Ngã Hệ Thống 25. Người đăng, HGSO Zimozese. Đợi đến hấp thu không sai biệt lắm, Ninh Thư mở to mắt, ấn mở giao diện thuộc tính, nhìn một chút thu hoạch lần này. Đoán chừng 2333 năng lượng tiêu hao quá lợi hại. Rút lấy hệ thống không gian, lực lượng, giao diện thuộc tính so trước đó còn muốn trong suốt. Phía trên chữ rất không rõ ràng, Ninh Thư trên cơ bản là liền đoán được. Số hiệu, 2333 tính danh, Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 5900 vạn linh hồn giá trị, 340 HP, 131 trí tuệ giá trị, 374 mị lực giá trị, 50 may mắn giá trị, 239 tinh thần lực, 270 tín ngưỡng lực, 20515 vũ lực giá trị, 402 tư chất, 159 công đức, 13860 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú, thích, trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông, hoàn thành hồ đoá tâm nguyện, không nhận la giang mê hoặc, đọc xong, đại học, tham gia công tác, hiếu kính cha mẹ, trả thù la giang, nhiệm vụ độ hoàn thành 80%, thu hoạch được ban thưởng, tích phân 600 vạn, điểm thuộc tính 40, tín ngưỡng lực 2000, công đức 10, 10 điểm công đức, tốt khó coi a. Ninh Thư nhếch mắt con ngươi nhìn thấy nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ có 80%. Lập, tức đã nghĩ thông suốt, bởi vì hồ đoá nhiệm vụ có đọc xong đại học, tham gia công tác, nhưng là nàng lúc đi, đại học còn không có đọc xong, càng không có tham gia công tác, cho nên nhiệm vụ chỉ có thể coi là 80%. Ban thưởng ngoài định mức 200 vạn tích phân, hệ thống máy móc thanh âm, nói, hồ đoá xin ngoài định mức nhiều ban thưởng ngươi 200 vạn tích phân. Ninh Thư vui mừng ngoài ý muốn, nhiều 200 vạn tích phân. Mặc dù nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ có 80%, nhưng là hồ đoá ngoài định mức xin 200 vạn tích phân, có chút ý tứ, lập tức Ninh Thư đã nghĩ thông suốt, chân chính đối hồ đoá có uy hiếp chính là La Giang đều giải quyết, hồ đoá nhân sinh căn bản cũng không có cái gì đại tai nạn, đến nỗi đọc sách, công tác cái gì, hiếu thuận cha mẹ cái gì, hoàn toàn chính là hồ đoá chính mình chuyện, xem ra thật không có người thích người khác chiếm dụng nhân sinh của mình, kêu ba mẹ của mình hưởng thụ nhân sinh của mình, dâng ra linh hồn là muốn ngươi hỗ trợ nghịch tập sau ngươi liền có thể lan, ta dâng ra linh hồn không phải để ngươi đến hưởng thụ. Ninh Thư híp mắt, xích lại gần giao diện thuộc tính, điểm giao diện thuộc tính, còn tiếp tục như vậy, mắt của nàng nhất định sẽ mù. Số hiệu, 2333 tính danh, Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị, vạn linh hồn giá trị, 340 HP, 131 trí tuệ giá trị, mị lực giá trị, 50 may mắn giá trị, tinh thần lực, tín ngưỡng lực, vũ lực giá trị, tư chất, 159 công đức, kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú, thích, trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông. Phân phối xong điểm thuộc tính, Ninh Thư theo hệ thống hộp nhỏ trong lấy ra, tuyệt thế võ công, tuyệt thế võ công sách càng phát ra nặng nề, chữ tiểu truyện kiểu chữ 4 chữ, lớn tuyệt thế võ công, trước kia là màu vàng nhạt, hiện tại màu vàng càng ngày càng đậm, càng ngày càng ngưng trọng, sách vở mang theo một cỗ hơi nước, có cỗ có chút mùi thơm ngát hương vị. Ninh Thư mở sách, những này khí hình đều giống như đúc, lóe ra ánh sáng lộng lẫy, đoán chừng là có thủy thuộc tính thế giới bản nguyên. Những này khí hình đều mang một cỗ linh khí, giống như theo trang sách bên trong sống tới đồng dạng một đóa hà hoa, còn có lá sen đón gió phấp phới, rất là xinh đẹp. Ninh Thư cười tủm tỉm, nhận được một cái thế giới bản nguyên, còn có mấy cái bản nguyên không biết nên hướng chỗ nào tìm, không biết thế giới của nàng tạo thành sẽ là như thế nào. Về sau nếu như gặp phải kết giới thạch thì tốt hơn, có kết giới thạch bảo hộ, thế giới liền sẽ càng thêm củng cố, nhận tổn thương liền tiểu. Nàng đưa nàng thế giới cùng nhau, vạn cổ trường tồn, nàng sẽ có vô cùng năm tháng, tại vô cùng vị diện bên trong xuyên qua, có lẽ, còn có thể tạo dựng mấy cái thế giới đâu, ngẫm lại đều thật kích động nha, thật kích động tốt chờ mong, từ đây nàng liền sẽ không động một chút là bị vô tình xóa bỏ. Ninh Thư ôm tuyệt thế võ công, một mặt ước mơ. Chẳng qua trước mắt vẫn là muốn tìm được trước thế giới bản nguyên chi lực đi. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công thu vào, bỏ vào hệ thống hộp nhỏ trong, đem đồ vật để ở trong này, liền xem như hệ thống không gian bôn hội, cũng có thể khi tìm thấy, thì tương đương với đem đồ vật đặt ở ngân hàng kết sắt, không sợ xảy ra chuyện. Hiện tại đi không gian ảo thông đạo nhốt lại, lần trước mới vừa vặn, lần này lại đóng lại. Nói chuyện phiếm hệ thống, thương thành đổi hệ thống, định vị hệ thống, tất cả đều không thể dùng. Ta cái ngoan ngoan, Ninh Thư ở ngực vẽ một chữ thập khiên, hy vọng 2333 hết thảy mạnh khỏe. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, theo trên giá sách rút ra một quyển sách, sách tên gọi Vũ trụ khởi nguyên luận. Ninh Thư thật là cao thâm. Ninh Thư mở sách, nói hết thảy vị diện đều là theo pháp tắc thai nghén. Cái này Ninh Thư biết, nàng còn đi qua pháp tắc hải đâu. Còn nói pháp tắc hải là có chủ nhân. Ninh Thư, không nên gạt ta, nếu như pháp tắc hải có chủ nhân, nàng cũng muốn trở thành pháp tắc hải chủ nhân, được hay không? So với nàng chấp nhất tạo dựng tuyệt thế võ công, cùng pháp tắc hải so sánh, chính là chín châu mất sợi lông, 10 ức nghiêu một mao. Ninh Thư không có đem cái này để ở trong lòng, đem sách đặt ở trên giá sách, nhớ tới rất lâu trước đó, cao cấp thí luyện nhiệm vụ ban thưởng pháp tắc thạch. Ninh Thư lấy ra pháp tắc thạch, tảng đá là đen nhánh, nhìn cùng đá bình thường không hề khác gì nhau. Pháp tắc thạch là pháp tắc hải đồ vật bên trong, tại pháp tắc hải trong đồ vật khẳng định sẽ dính dáng tới một ít quy tắc đi. Nghe nói có người ở phía trên sẽ thu thập pháp tắc thạch. Này pháp tắc thạch có tác dụng gì a? Ngay cả phía trên đại năng đều hiếm có thứ này. Khẳng định có cái gì bí mật. Chỉ là một chút quy tắc, không đủ để làm những cái kia khát vọng lấy những người kia bản lãnh, có thể đến pháp tắc hải đi ngắm cảnh. Lúc ấy, 2333 đều có thể đi. Hết chương.